Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, hiệp ước không bình đẳng. Ca, không nghĩ tới, ngươi lại là nhìn như vậy ta. Sở Vân Linh rụt một cái thân, mắt đỏ, ủy khuất nói, ta làm cái gì? Sở Lưu Mộng trong lòng tò mò rất. Hắn chỉ là nhớ mang máng chính mình dường như cùng Sở Vân Linh hôn. Thế nhưng cụ thể làm cái gì? Rồi lại hoàn toàn không nghĩ ra. Hơn nữa nhìn Sở Vân Linh cái biểu tình này, tựa hồ cũng không giống là sinh khí. Sở Vân Linh khuôn mặt hiện lên xấu hổ đỏ ửng. Ngươi tối hôm qua hôn ta, còn cởi y phục của ta. Ta, Sở Lưu Mộng trong nháy mắt dọa phát sợ rồi. Trên mặt lúc xanh lúc trắng, con mắt trợn thật lớn. Trương Liễu Trương Trủy lại nói không ra lời. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng chỉ phải thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị đem ngươi đánh ngất xỉu. Nhưng mà Sở Vân Linh nửa câu sau lại để cho Sở Lưu Mộng thở phào một hơi. Hảo muội muội của ta à, ngươi có thể hay không không muốn như thế làm ta sợ. Xin lỗi, xin lỗi. Ca ca ta uống say, ta, thực sự xin lỗi, ta tối hôm qua sở tác sở vi đều không phải thật tâm. Sở Lưu Mộng vội vàng xin lỗi, hoàn hảo chỉ là hôn một cái miệng, nên vấn đề không lớn. A, nhưng mà Sở Vân Linh sắc mặt lại vi vi thay đổi. Cắn môi, lẽ nào, ca ca tối hôm qua nói, đều là lừa gạt ta sao? Ta, lại nói gì sao? Sở Lưu Mộng hơi biến sắc mặt, ngươi nói, ngươi thích nhất người là ta, để cho ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, ta không thích nữ nhân ngươi sẽ không cưới vào cửa, đây hết thảy, đều là ca ca ngươi đang gạt ta sao? Sở Vân Linh ngưỡng mặt lên, nước mắt không tự chủ lần nữa chảy xuống, Sở Lưu Mộng tự cấp, rồi Sở Vân Linh đi một lần đừng hôn sau. Nội tâm củ kết ly khai Sở Vân Linh gian phòng, hắn cuối cùng vẫn thừa nhận cái kia hiệp ước không bình đẳng. Hắn đối với cái hứa hẹn này không có nửa điểm ấn tượng. Nhưng nếu như không thừa nhận nói, cảm giác trong lòng tràn đầy phụ tội cảm, nhưng chắc là vấn đề không lớn. Nhà mình muội muội không phải một cái người thất thường, chỉ cần cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Nàng hẳn là cũng sẽ không ngăn cản ca ca, Trấn Hưng gia tộc, kế hoạch. Nhưng là ngày hôm qua hắn thực sự uống nhiều rượu như vậy sao? Sở Lưu Mộng trong lòng vẫn cảm giác không thích hợp. Hắn ngày hôm qua chạng vạng hẳn không có uống rất say à. Nhưng là vì sao chuyện đã xảy ra đều không nghĩ ra? Hắn không phải hoài nghi Sở Vân Linh. Thế nhưng sự tình có điểm kỳ quặc. Hơn nữa Sở Vân Linh tha thứ hắn cũng quá dễ dàng a. Cái này không tha cho hắn không khả nghi. Về đến phòng sau đó, Sở Lưu Mộng tìm được ngày hôm qua cái rượu kia cái bình. Bên trong rượu còn sót lại một chút. Cái vỏ rượu này tử là đồ đựng dụng cụ một loại pháp khí. Sở Lưu Mộng liền đem nó thu nhập linh thức, chuẩn bị tìm người kiểm tra thực hư. Tất nhiên không thể tìm Sở gia người. Vô luận như thế nào, chuyện liên quan đến mình và Vân Linh, Sở Lưu Mộng cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Cho nên tốt nhất vẫn là tìm một năng lực kháo phổ mà quan hệ cũng không tính được nhiều thân mật. Người, muốn chỉ chốc lát, Sở Lưu Mộng liền nghĩ tới một cái chọn người thích hợp. Ở trong phòng ngây ngẩn một hồi, Sở Lưu Mộng đứng dậy chuẩn bị đi làm dạy kèm tại nhà. Lúc rời đi đi ngang qua trù phòng, Sở Lưu Mộng dừng lại một hồi, suy nghĩ một chút, lại đi vào trù phòng đem bình thường ăn cơm bát ăn cơm đều lấy ra. Hắn nhớ kỹ ngày hôm qua thì dùng bát uống rượu, thế nhưng trong nhà bát là một bộ, dáng dấp đều không khác mấy. Sở Lưu Mộng bình thường cũng không còn lưu tâm qua, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem mấy cái chén đều cất vào một cái ba lô trong. Vân Linh, ta đi, ngày hôm nay có thể phải tối nay trở về. Sở Lưu Mộng lại đi vào Sở Vân Linh gian phòng. Muội muội còn nằm ở trên giường. Thuận thế mở miệng nói, ta xem hôm nay ngươi tựa hồ thân thể không quá thoải mái. Ngươi cũng đừng nấu cơm, đi Lâm Xương gia ăn đi. Sở Vân Linh thần sắc đã khôi phục bình thường, nhàn nhạt gật gật đầu, vừa chỉ mặt mình, vừa mới không phải chỉ có hôn qua nha. Bên kia, Sở Lưu Mộng liền đi tới ở Sở Vân Linh má bên kia hôn một cái. Em gái khuôn mặt tựa như quả đông lạnh tựa như, vừa thơm vừa trơn, nếu không phải là Sở Vân Linh là muội muội của mình. Hai người thời gian dài ở một cái dưới mái hiên, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Sở Lưu Mộng đã sớm hóa thân thành cầm thú. Sở Lưu Mộng đến chủ phòng cõng lên ba lô liền ra cửa. Hắn ngày hôm nay tâm tình không phải là rất đẹp. Còn một hồi lâu có đổng lỗi cái này món đồ chơi có thể cho nàng phát tiết một chút. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Sau ngày hôm nay, đổng lỗi đem chính thức trở thành tam đệ tử tốt. Thế gian này sẽ thiếu một cái con nhà giàu, nhiều hơn một người quý tộc tinh anh. Sở Vân Linh lẳng lặng trông coi Sở Lưu Mộng rời đi. Tay từ trong chăn lấy ra một cái bát ăn cơm, lạnh nhạt đem chén kiểu nhào nặn thành bụi phấn, ném vào trong thùng rác. Sở Lưu Mộng đến rồi đổng lỗi nhà tiểu khu, ở bốn quay vòng biết, rốt cuộc tìm được một cái nhạc khí tiệm. Hắn đi vào hoa mấy mười đồng tiền bán một chi thông thường trường tiêu. Một lần duy nhất nhạc khí, đương nhiên là càng tiện nghi càng tốt. Ngày hôm nay đổng Hà liền ngây người ở trong phòng khách. Vừa thấy Sở Lưu Mộng tới liền nghênh liễu thượng khứ, bận trước bận sau, lại là chuyển giày lại là chuyển nước trái cây. Đổng lỗi đâu? Sở Lưu Mộng hỏi, hắn vẫn còn ở bối từ đơn đâu. Đổng Hà nỗ bĩu môi. Sở Lưu Mộng cười cười, ngươi cũng phải học tập thật giỏi a. Ta nhớ không lầm ngươi tựa hồ sắp lớp 12 a. Đổng Hà cười hề hề, ta theo mẹ ta đã nói, học tỷ ngươi cho ta đệ bù đắp, buổi trưa cơm nước xong lại cho ta tu bổ 2 giờ. Tiền nhất định sẽ chiếu coi là đưa cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, nhà của ta cách đây thật xa, ngươi có thể ở nhà của ta ăn à. Ba mẹ ta bình thường đều không ở nhà, buổi trưa có A-di tới nấu cơm. Tốt lắm, từ tuần sau bắt đầu đi. Thế nhưng ta chỉ có thể cho ngươi học bổ túc một tháng, cùng đệ đệ ngươi giống nhau. Sở Lưu Mộng khẽ vuốt cằm, ngược lại một người cũng là tu bổ, hai người cũng là tu bổ. Đổng Hà trong lòng có chút thất vọng cùng khó chịu, thế nhưng nghĩ lại lại muốn ngược lại một tháng còn sớm. Chính mình chỉ lo trước mắt, cầu thả là đủ rồi. Được rồi, học tỷ, ngươi cũng biết cẩu nhi à. Hắn cũng bị ba mẹ hắn bán mất. Đổng Hà đột nhiên lại nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Sắc mặt một cái lại thay đổi, vẻ mặt tức giận, bán đi. Sở Lưu Mộng ngẩn người, cẩu nhi tuy là ngo ngoe, nhưng còn không đến mức biết ngoan ngoãn làm cho ba mẹ hắn bán đi à. Ân, ba mẹ nàng phải đem nàng gả ra ngoài, chỉ cần 8 vạn đồng tiền. Cái kia hai cái lão. Đổng Hà hận hận dậm chân, nhắc tới việc này lại mặt đỏ lên, thở phì phò, nếu không phải là Sở Lưu Mộng ở, nàng thô tục đều phải mắng đi ra, muốn không phải là không có nhiều tiền như vậy, ta thật muốn đem nàng mua về. Đổng Hà siết nắm tay, mím môi, mặc dù là đang tức giận, thế nhưng trên mặt hai cái lúm đồng tiền, ngược lại có vẻ vô cùng khả ái. Lại không có một chút khí thế. Cẩu nhi cha mẹ của đối với nàng hư như vậy, gả cho người sau đó nói không chừng là chuyện tốt đâu. Sở Lưu Mộng mỉm cười an ủi. Đổng Hà bả vai một cúi, nhỏ giọng thầm thì, nghe nói đều hơn 40 tuổi rồi, một cái mắt lão côn, nàng lúc này thực sự thay cẩu nhi cảm thấy khổ sở. Nàng muốn đem cẩu nhi mua về ra, để cho nàng mỗi ngày sạch sẽ mà, để cho nàng học chữ. Thế nhưng nàng cùng cha mẹ của nàng lúc nói, ngược lại bị bọn họ mắng một trận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.